khuyên người niệm Phật số 2 nên đọc thuộc lòng. Xin nhắc rằng, trong lời nguyện này có câu nguyện thấy Phật. Đây là lời nguyện giảng sanh, tức là lúc lâm chung nguyện được thấy Phật A-di-đà hiện thân tiếp dẫn để theo Phật giảng sanh, chứ không phải cầu mong Phật thường xuyên xuất hiện cho mình thấy. Tu hành chân thực, lòng chí thành thì được cảm ứng đạo giao, chứ không phải mong cầu để thỏa mãn tính hiếu kỳ mà được. Nhưng khi lâm chung, thường có những quan gia trái chủ hoặc ác thần tới dụ hoặc, ta nhất định chỉ theo Đức Phật A-di-đà để về Tây Phương, không được sơ ý đi theo bất cứ một ai khác. Thông thường nhất là thấy cha mẹ, ông bà, người thân quá cố hoặc tiên, Bồ Tát nào đó tới tiếp dẫn. Đây chắc chắn không phải là thật. Chính vì thế, nên khi lâm chung mới có tâm nguyện thấy Phật A-di-đà hiện thân tiếp dẫn là vì lý do này. Xin nhớ kỹ. Những lời nguyện giảng sanh thường kèm theo lời nguyện độ vô biên chúng sanh thành Phật đạo. Đây là điều quan trọng, nhắc nhở mình cái tâm nguyện thành Phật để cứu độ nhất thiết chúng sanh, chứ không phải về Tây Phương là trốn đời để hưởng thụ. Cũng là một lời nguyện giảng sanh, nhưng tâm nguyện khác nhau đưa đến kết quả khác nhau. Nguyện cầu vì tự tư ích kỷ không hợp với tâm Phật thì Phật không tiếp dẫn. Nguyện giảng sanh để thành Phật, thành Phật để độ tận chúng sanh. Phải thực sự có tâm nguyện này thì mới hợp với bản hoài của chư Phật, thì mới được cảm ứng, sẽ được A-di-đà Phật tiếp dẫn giảng sanh. Giảng sanh được tới Tây Phương thì thoát khỏi sanh tử, nhất định một đời sẽ thành Phật. Cho nên phải phát nguyện giảng sanh, phải tha thiết cầu xin giảng sanh, phải thực hiện cho được chuyện này. Đây là một sự nghiệp cao cả nhất, quý quá nhất, vĩ đại nhất mà trong vô lượng kiếp qua chúng ta không làm được. Đọc tới đây, những người mới học Phật chắc có lẽ sẽ e ngại rằng khuyên tu hành cho thành Phật rồi bắt mình đi cứu độ chúng sanh thì khổ quá. Thôi, thà làm chúng sanh sướng hơn. Nếu có ý nghĩ này thì quá thật là một chúng sanh chánh hiệu, sẽ vĩnh viễn làm chúng sanh đời đời kiếp kiếp để chịu khổ, chịu đọa lạc, khó có ngày được thoát khổ. Chúng sanh trong cảnh sanh tử khổ nạn cần tu hành để thoát khổ được vui. Vừa mới nghe khơi một chút lòng từ bi là đã vội lấy lòng ích kỷ bao trùm lại rồi, thì tâm này bao giờ mới hợp với tâm Phật? Thành Phật là trở về được với chân tâm tự tánh. Cái tự tánh này có dạng đức, dạng năng, thì một tâm nguyện cứu độ chúng sanh đâu có gì là khó, đâu phải là chuyện khổ. Trong Phật giáo, lời nguyện giảng sanh thường có câu: không trời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh. An dưỡng quốc là Tây Phương Cực Lạc. Người giảng sanh Tây Phương không cần rời Tây Phương, nhưng dẫn đến được cõi ta bà để độ chúng sanh. Đây là năng lực khóa thân. Người ở Tây Phương Cực Lạc có thiên bá ức khóa thân, hàng tỷ cái khóa thân, vô lượng khóa thân. Cùng một lúc, họ có thể phân thân đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật, thăm viếng cứu độ chúng sanh. Còn chính họ vẫn ở tại An Dưỡng Quốc để tu thành Phật. Cái năng lực này thực sự bất khả tư nghị. Người Á Châu chúng ta ai cũng thích coi chuyện Tây Du Ký, muốn biết cái năng lực quá thân phi thường như thế nào, thì tạm lấy Tôn Ngộ Không ra làm ví dụ là rõ nhất. Tôn Ngộ Không đánh ma dẹp quỷ khắp nơi, có lúc chính ông ta giác gậy đi đánh, có lúc nhổ một vài sợi lông quá thành Tôn Hành Giả đi đánh, còn chính mình thì đằng dân đi chơi hoặc tìm chỗ mát mẻ nằm ngủ. Tôn Ngộ Không còn phải nhổ sợi lông, chứ người ở Tây Phương không cần làm như vậy. Muốn biến là biến, muốn quá là quá. Muốn xuống nước Việt Nam 1.000 người thì 1.000 quá thân tái lai sống lẫn lộn trong dân chúng để tìm cách cứu độ bà con. Còn chính họ vẫn ở tại Tây Phương tu dưỡng để thành Phật. Đây chỉ là một việc làm nho nhỏ trong cái năng lực vĩ đại phi thường, vô lượng vô biên đức năng của họ mà thôi. Cha má ạ, hãy cầu xin Phật cho mình được giảng sanh càng sớm càng tốt, quyết định không thèm lưu luyến đến cảnh trần khổ này nữa. Hãy coi cái thân này như một túi da hôi thối, nó sắp sửa mục rã rồi, hãy mong cho nó bỏ sớm đi, không một chút nuối tiếc, không một chút lo sợ. Hãy coi nhà cửa, tài sản như thứ rác dơ, lúc cần bỏ phải bỏ, vì chắc chắn nó không giúp ích gì cho việc thoát nạn của mình đâu. Ơn nghĩa, thị phi, danh vọng trên đời là chuyện mộng huyễn không thực, bám vào nó chỉ tạo thêm hiểm họa đọa lạc, làm thương tâm cho chính mình, nhất định phải buông bỏ hết để an tâm niệm Phật. Con cháu, bà con, thân thuộc, tất cả đều do duyên nợ, hợp đây tan đó, tan rồi mạnh ai nấy đi, khó có ngày gặp lại. Thương nhau, muốn cứu nhau thì mình phải về Tây Phương trước, rồi mới cứu độ nhau được. Cho nên, con đường sáng suốt nhất cha má nên chọn là quyết tâm niệm Phật ngày đêm. Ngày ngày đêm đêm không rời câu A-di-đà Phật, sáng chiều đều quỳ trước bàn thờ Phật, phát nguyện giảng sanh, cầu xin Phật cho về Tây Phương sớm được bữa nào hay bữa đó. Đây là tâm nguyện thành đạo, là tâm vô thượng bồ đề cứu khổ chúng sanh, là điểm then chốt để được giảng sanh về với Phật. Giảng sanh được thì cha má hưởng một đại phước báo, đại thiện căn, đại nhân duyên, là nguồn cứu độ cho cả một dòng tộc, là một cứu tinh cho vô lượng chúng sanh. Còn không giảng sanh được thì chắc chắn phải rơi lại trong lục đạo luân hồi, tương lai vô cùng mù mịt, sướng hay khổ, thiện hay ác, may hay rủi, chưa biết đường nào để nương thân. Con mới vừa viết xong một thư cho một đạo hữu bên Pháp, nói về sự phát tâm bồ đề. Con có gửi về cho An, chắc em nó cũng sao ra gửi về quê. Hãy bảo con cháu đọc nhiều lần cho cha má nghe để hiểu cách phát nguyện tâm. Con khuyên cha má, anh chị em, bà con, cô bác, ai ai cũng nên phát cái tâm nguyện bồ đề. Cụ thể là phát tâm niệm Phật, phát nguyện giảng sanh, phát lòng từ bi bố thí giúp đỡ người nghèo khó, khuyên người niệm Phật, vân vân. Đạo nằm ngay trong việc làm cụ thể hàng ngày, chứ không đâu xa cả. Dạng pháp duy tâm, hãy mở cái tâm rộng ra thì thấy đạo. Thương người là ở tâm, chỗ chỗ nơi nơi hãy nương nhau một chút để sống. Cha má nên khuyên con cái sống ở đời nên rộng rãi một chút, đừng nên quá tự tư ích kỷ. Đừng nên dụng tâm theo kiểu ăn cho buông so mà dạng kiếp khó thoát khỏi cảnh giới khổ nạn. Vì ăn là tham lam cờ bạc mà ăn, thì dù có cho cũng khó thoát khỏi tâm tham. Còn buông mà so đo quá đáng thì còn đâu cái tâm bố thí nữa. Bố thí để phá tham, hãy mạnh dạn san sẻ một chút tình thương thì bất cứ ở đâu tâm hồn mình cũng nhẹ nhàng thanh thản. Trước đây Ngọc đi chợ mua thức ăn, khi mua đậu ve thì lựa từng trái xanh mướt. Con khuyên không cần lựa, hãy hốt đại đi, lựa làm chi cho tội nghiệp người bán. Một thời gian thì nàng hiểu được ý và làm theo. Khi đó con ăn một trái đậu ve vừa già vừa gãy, mà cảm thấy ngon ngọt và bổ dưỡng hơn những trái xanh non trước đây. Cái tâm mình vui vẻ thì ăn uống bình dị cũng bổ, cái tâm mình hẹp hòi thì ăn đồ bổ cũng thành độc. Bổ dưỡng hay độc hại là do cái tâm của mình. Ngài Thích Thiền Tâm, một cao tăng đức độ Việt Nam nói: nhiều người học Phật thường cứ thích nói quyền, nói diệu, mà chính một việc tốt nhỏ không làm nổi. Việc gì là nhỏ? Nương nhịn nhau một chút là nhỏ. Đi chợ mua rau mà kèm cửa từng lá rau xanh thì tâm hồn còn nhỏ hơn nữa. Mất một vài lá rau mà làm không được thì còn làm sao dám nói đến chuyện cầm đồng bạc đi bố thí tha nhân. Cho nên đạo đang ở ngay trong đời sống thực tế hàng ngày mà nhiều khi mình không hay. Nói quyền nói diệu là sự giả ngụy bề ngoài, chỉ làm hại cái sắc tướng. Một việc tốt nhỏ không làm nổi là thực chất bên trong sẽ làm hại cái tâm. chính đó là cái nhân chủng đưa đến quả báo nghèo đói khốn khổ. Khốn khổ tức là thiếu phước báo vậy. Thưa cha má cùng tất cả anh chị em, nếu đã biết về sự hộ niệm, biết những gì xảy ra cho người lúc lâm chung, thì ta mới thấy hành động hô hấp người chết quả thật là một việc làm đáng thương tâm. Còn hiện tượng thấy người chết trở về cũng không tốt lắm. Trong kinh Địa Tạng nói khá rõ về điều này. Có một đoạn, vị chủ mệnh Quỷ Dương, đây là một vị Bồ Tát thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề để cứu chúng sanh. Ngài bạch với Đức Phật rằng, trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có 100.000 quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra hình cha mẹ, nhẫn đến hóa làm người thân quyến đến dẫn dắt thần hồn người chết, làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 8 đoạn lúc chết nên tu phước. Khi một người sắp chết, những năm tháng cuối đời thường có những loài ác quỷ hoặc quan gia trái chủ muốn hại mình bằng cách giả dạng cha mẹ, người thân, đôi khi giả luôn cả những hình giống như Bồ Tát, thần tiên gì đó để dụ dỗ mình. Người ăn ở hiền lành vẫn có thể bị nạn này, huống chi là người làm ác. Đây là do ân oán từ nhiều đời kiếp đưa đến. Bình thường, con người không biết, cứ tưởng rằng đó là người thân của mình về để bảo hộ, giúp đỡ. Vì lầm tưởng như vậy nên không những không lo sợ mà còn vui thích đi theo họ. Đây thật sự là ách nạn. Chúng gạt mình tham đắm vào, chờ khi chết đẩy mình vào tam ác đạo để trả thù. Những người nào gặp phải tình trạng này thì thật là bất phước lắm vậy. Năm ngoái về quê, con biết được ở làng mình cũng có một bà bác đang rơi vào tình trạng này. Chính người con trai của bác đến nói với con. Con hiểu sự việc bất tường bên trong, nhưng đã đến tình trạng đó, con không dám nói thẳng. Vì có nói cũng không ai tin, và con cũng không có khả năng cứu. Con chỉ biết tặng một tấm hình Phật A-di-đà, một máy niệm Phật, và khuyên cả gia đình niệm Phật ăn chay làm lành, rồi hồi hướng công đức để cầu giải nạn cho mẹ, thế thôi. Trước đây có một vài lần con nhắc đến điều này, nay xin nhắc lại để mong tất cả đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Hãy bắt đầu tu hành liền, hãy niệm Phật ngay từ ngày hôm nay, nhất định không để đến ngày mai. Phải thành tâm ăn năn sám hối tội lỗi, phải chấm dứt việc sát sanh. Nên bố thí giúp người, ăn ở hiền hòa, phóng sanh lợi vật. Hãy tích cực làm thiện làm lành, đem công đức này hồi hướng Tây Phương cầu sanh cực lạc, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho quan gia trái chủ. Phải thành tâm làm thì nghiệp chướng mới tiêu, phước đức mới tăng trưởng. Người có phước đức mới được thiện chung, vô phước khó thể hưởng được sự chết lành. Chết lành hay dữ không phải chỉ là những hiện tượng xảy ra lúc chết rồi hết, mà cái quả báo khổ nạn hàng vạn kiếp sau đó mới thực sự đáng sợ. Cho nên, người hiểu đạo thì sự tu hành niệm Phật không được chờ, bỏ ác làm lành không được đợi. Một khi nghiệp báo tới, nó tới không báo trước. Đừng chờ quán thân trái chủ ra tay, đã ra tay thì chúng không nương. Đừng chờ cho thấy được sự thật rồi mới tính, lúc đó dù có hối hận cũng đã quá muộn màng. Một khi ma quái đã hành động thì chúng sẽ ngang nhiên dẫn dụ thẳng vào cảnh đọa lạc, không cần ướp mở. Chúng sẽ công khai chỗ cổ mình trước mặt người thân, mà mọi người đành phải chịu thua. Cha má à, nên phát tâm nguyện Bồ Đề mạnh mẽ để đường tu hành thẳng tiến. Chính yếu là phát tâm niệm Phật thâm sâu, phát nguyện giảng sanh tha thiết. Còn chuyện trợ hạnh là hãy mở tâm lượng rộng ra, thì nguồn đạo dồi dào đưa tới hưởng không hết. Đừng nên khép kín tâm lại, mà đường đạo sẽ bị tối om và sự tu hành cũng bế tắc. phát tâm nguyện bồ đề, có tà, có chánh, có ngụy, có trơn, có tiểu, có đại, có thiên lệch, có viên mãn, tất cả đều do ở cái tâm. Ví dụ, bố thí giúp người, chúng ta nên làm âm thầm, đơn giản, nhưng lòng chân thành, kính cẩn thì quả báo sẽ lớn vô tận. Còn bố thí mà khoe trương, ồn ào, thì vì cái tâm cầu danh háo thắng mà của đưa ra tuy lớn, nhưng quả báo lại tệ hại về sau. Cho nên, phát tâm về hình thức thì tùy duyên, đừng tham danh tự lợi. Cứ giữ một lòng chân thành mà làm, thì tự nhiên được cảm ứng, chắc chắn sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Con viết thư khuyên cha má tu hành rất chí thành, chí thiết. Mỗi khi ngồi xuống viết, con luôn luôn cầu xin chư Phật Bồ Tát gia trì vào lời thư để giúp cha má, giúp chúng sanh. Đây là sự thành thật, con không dám nói lời vọng ngôn. Muốn cha mẹ, người thân của mình tu hành, thì con cũng mong muốn tất cả những người làm cha mẹ, tất cả mọi người đều tu hành. Con thành thật muốn nhiều người trực nhận ra con đường niệm Phật giảng sanh, giải thoát vấn đề sanh tử. Cứu độ chúng sanh phải bình đẳng, không nên phân biệt người thân kẻ sơ, người thuận kẻ chống, người thương kẻ ghét. Bất cứ một ai tin tưởng pháp môn, thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu nguyện giảng sanh thì có thể được giảng sanh. Nếu có tâm phân biệt thì tự ta bị mất phần giảng sanh rồi vậy. Hãy quyết lòng giúp người giảng sanh, còn tất cả mọi chuyện khác hãy để Phật Bồ Tát lo liệu. Tất cả những thư dù viết cho ai, con đều gửi về cho gia đình. Mong cha má, anh chị em cố gắng đọc. Đọc để thấm lý đạo, đọc để thấy rõ cơ duyên thành đạo, đọc để biết đường thoát khổ được vui, đọc để đường tu rõ ràng minh bạch, không còn nhầm lẫn nữa. Con biết trong những người thân thuộc của mình, có người vẫn còn quan niệm rằng tu hành là làm lành, không làm ác là được. Câu nói này không sai, nhưng vì nghĩ quá đơn giản mà thành ra bị nhiều sơ sót. Trong suốt mười mấy năm trường ở Úc, con tham gia phong trào giáo dục thanh thiếu niên, giúp họ trở thành công dân tốt. Con thường tổ chức cắm trại, du ngoạn, ca hát, vui chơi, sống thoải mái giữa thiên nhiên, đây là điều tốt. Nhưng nhớ lại, nhiều lúc lên rừng cắm trại thì rủ nhau đi bắn chim, xuống biển thì câu cá để giải trí, thường lấy chuyện sát hại sinh vật làm vui. Sinh hoạt cho vui thì tốt, nhưng sát hại sinh vật để cho vui lại là chuyện ác. Vì muốn vẹn tròn nhân nghĩa, bạn bè gặp nhau thì rượu thịt linh đình để nhậu nhẹt, nhân nghĩa thì thiện lành, còn giết hại heo gà để nhậu thì phạm tội sát sanh. Uống rượu thì thấy vui, nhưng rượu vào thì tâm trí mờ đục, lời ra thì giọng ngữ ngông cuồng. Cho nên, ai nói rằng chỉ làm lành, làm thiện là được, thì hãy tự kiểm điểm lại coi. Phải chăng chính mình vẫn thường tự nhiên làm những điều bất thiện, ngay trong lúc gọi là đang làm thiện lành hay không? Vậy thì, xin đừng nghĩ quá đơn giản, mà dễ sơ ý gây nên nhiều lỗi lầm oan uổng. Đây chỉ là một vài ví dụ nhỏ, còn biết bao nhiêu hình tướng sơ xuất khác, kể sao cho xuể. Cho nên, làm lành lánh ác là cái ý niệm căn bản đầu tiên, chứ còn nói đủ thì phải cẩn thận suy xét lại. Sự thiếu sót thường xảy ra ở chỗ đặt tiêu chuẩn thiện ác quá hạn hẹp vậy. Lợi cho ta, không lợi cho người, không phải là thiện. Lợi cho con người nhưng hại đến sanh vật, không phải là thiện. Lợi cho cả người lẫn vật ở hiện tại, nhưng bất lợi cho tương lai, thì cũng không hẳn là thiện. Người tu hành mà chỉ lo cho đời này, còn đời kiếp về sau thì mơ hồ mù tịch, tự dẫn mình đi vào sanh tử đọa lạc bất tận, thì làm sao gọi là thiện lành? Phật dạy, ác nghiệp có bốn loại: tự mình làm, xúi người khác làm, thấy người khác làm mà mình vui. Vì mình mà người ta làm ác, tất cả đều là việc ác. Vậy xin hãy mở rộng tâm lượng ra, thì mới thấy được chính xác hơn cái tính chất của thiện, ác. Tu hành có chánh hạnh và trợ hạnh. chánh hạnh là mục đích tối cao phải thành đạt. Trợ hạnh là tư lương hỗ trợ để thực hiện chánh hạnh được dễ dàng. Chánh hạnh nói theo Đại sư Ấn Quang là: lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để sớm thành Phật cứu độ chúng sanh. Trợ hạnh là đôn luân tận phận nhàn tà tồn thành, bỏ tất cả các việc ác, làm tất cả việc lành. Đối với cha má bây giờ thì chánh hạnh là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, còn trợ hạnh là miễn bàn luận chuyện thị phi, không cạnh tranh với ai, cố gắng làm lành, bố thí giúp người, phóng sanh lợi vật, vân vân. Chánh hạnh lúc nào cũng quan trọng hàng đầu. Người định nghĩa rằng tu hành chỉ là việc làm thiện thì họ đã lấy trợ hạnh làm chính, mà vô tình đã đánh mất luôn chánh hạnh. Chánh hạnh là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định phải chuyên tâm, phải hạ thủ tinh tấn niệm Phật, ngày ngày lại Phật cầu xin vãng sanh thì mới được vãng sanh. Đây là chuyện chánh yếu, xin cha má và anh chị em nhất định đừng lơ là, mà sau cùng phải ân hận. Trợ hạnh là sám hối nghiệp chướng, ăn năn lỗi lầm, không phạm năm giới, sát, đạo, dâm, vọng, tửu, vân vân. Ghi chú rằng đối với cư sĩ tại gia, giới dâm là cấm, tà dâm, chứ không phải là cấm chuyện thương yêu của vợ chồng chính đáng. Sám hối nghiệp chướng rất quan trọng, nhưng đề tài này quá lớn, con sẽ xin nói rõ hơn ở thư sau. Hôm nay con xin nhấn mạnh đến chuyện làm lành tạo phước. Thường xuyên tạo phước thì phước báo sẽ lớn, nhờ phước lớn mà được thiện chung. Thế gian gọi đây là người có đại phước báo, thật sự là đúng như vậy. Cái đại phước báo thế gian là chỉ đến cái chết an lành, gọi là thiện chung, chứ không biết đến cái tái sanh an lành, tạm gọi là thiện sanh. Thiện chung là phần của thế gian, căn cứ vào cuộc đời từ lúc sinh ra để sống rồi chết. Thiện sanh là phần sau khi chết, là các cảnh giới mà thần thức sẽ tái sanh. Có thiện chung thì có thiện sanh. Thiện sanh là sanh về các cảnh thiện. Cái thiện sanh lớn nhất trong thiện sanh chính là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có người làm lành, làm thiện và niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì mới hưởng được cái phước báo đại thiện sanh này. Cha má ạ, có phân tích rõ thì mới thấy làm lành làm thiện vô cùng quan trọng. Không làm thiện lành thì phước mỏng thì đường tu hành thường khi bị trở ngại. Chính vì thế mà nhiều lần trước đây con xin cha má cố gắng phát tâm bố thí giúp người, giới sát phóng sanh cho nhiều. Hãy mạnh dạn tu phúc, có ít tu ít, có nhiều tu nhiều để dùng phước cho ngày vãng sanh. Con tha thiết muốn cha má đừng cất giữ tiền, không đeo sợi dây chuyền, không cài bông tai, không giữ vàng bạc. Nếu không có mấy thứ đó thì tốt, nếu có hãy buông tất cả ra cho con cái làm gì làm mặc sức. Còn riêng cha má lo tịnh tu niệm Phật cầu giải thoát. Những người già cả mà sơ ý cất giữ tiền bạc thì tâm sẽ dính chặt vào tiền bạc, đến lúc lâm chung hầu hết đều gặp đại nạn. Đây là sự thật. Người đời chỉ thấy cái quả bất thiện chung, chứ không thấy cái quả bất thiện sanh. Bất thiện chung chỉ là cái điềm báo cho sự bất tường phía sau mà thôi, nhưng ít ai hiểu được rằng có thể nó dẫn đến những cảnh giới khổ nạn, đau thương khó tưởng tượng nổi sau khi chết. Đây mới thực sự là điều vô cùng ghê sợ, vô cùng hãi kinh. Phật dạy, bố thí tài được tài phú, người biết đem tiền bạc giúp cho người nghèo khó, trợ cứu nạn tai, chẩn bần, cứu khổ, thì người đó tự nhiên sẽ có nhiều tiền và cuộc sống an vui. Đây là định luật nhân quả. Nếu chịu khó để ý, ta sẽ thấy rất rõ điều này. Tuy nhiên, cái tính chất của quả báo từ việc bố thí sẽ lớn hay nhỏ, tùy theo cái tâm, chứ không phải theo cái lượng. Người giàu có bỏ bạc triệu để bố thí mà cao ngạo, tự mãn, thì chưa chắc đã có quả báo tốt bằng người nghèo khổ bỏ tiền mua một ổ bánh mì trợ giúp cho người khốn khó. Tâm thành thì quả báo viên mãn, Nếu tâm chấp trước thì nó sẽ phá hại cái quả báo thiện lành. Vì thế, nói bố thí không có nghĩa là hằng ngày cha má phải đi ra ngoài tìm người lì xì biếu tặng, mà bố thí có nghĩa là tình thương, có lòng từ bi hỷ xả, không chấp, không hơn thua. Gặp người khốn khó, hãy cố gắng giúp theo khả năng. Cứ cố gắng làm như vậy, dù cha má có nghèo thì tự nhiên cũng có người hỗ trợ. Con xin bảo đảm chắc chắn chuyện này, hãy quyết tâm buông xả thì mình là người giàu có, phước đức vô tận rồi vậy. Vạn pháp duy tâm, tất cả đều hiển hiện theo cái tâm, không thể căn cứ vào cái tướng mà đánh giá việc làm. Phật dạy bố thí tiền bạc thì được giàu có. Nhiều người biết được định luật này nên chạy kiếm chỗ bố thí để mong cho mình được giàu có, để cải đổi cái vận hạn xui xẻo của mình cho được sáng hơn. Điều này cũng không phải là tốt. Tại sao vậy? Vì phát tâm tham cầu phước báo thì bao nhiêu công đức vì sự cầu này mà mất hết. Giả như có được một ít phước báo hữu lậu để hưởng, nhưng mầm hại của lòng tham lam cũng sẽ âm thầm chờ ngày đánh gục mình trong những cảnh giới khổ nạn. Trước đây con có nói về thiện nghiệp và tịnh nghiệp, xin cha má nên rõ ràng về chuyện này. Nếu muốn thực sự được giải thoát thì phải tu tịnh nghiệp, chứ đừng tu theo thiện nghiệp. Thiện nghiệp là làm lành cầu phước, chắc chắn không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dù có được phước cũng khó tránh nạn tam thế oán. Tịnh nghiệp là làm lành nhưng không chấp vào việc làm, đem công đức hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng về Tây Phương, rồi niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Như vậy, tịnh nghiệp và thiện nghiệp đều là thiện, hình thức không khác, chỉ khác nhau ở chỗ tâm chấp hay không mà thôi. Chấp thì thành thiện nghiệp luân hồi, không chấp thì thành tịnh nghiệp giải thoát. Trong nhà Phật thường nói, làm mà không làm, không làm mà làm, nghĩa là cứ tùy duyên làm thiện, làm rồi thì quên nó đi, đừng để trong tâm. Tất cả tâm hạnh đều nhắm thẳng đến niệm Phật giảng sanh thành Phật để cứu độ chúng sanh. Đây chính là tịnh nghiệp vậy. Cho nên, sự phát tâm làm thiện quan trọng lắm. Chánh hay tà ở ngay cái tâm, chứ không thể nhìn vào hình tướng mà quyết định được. Cái nhân chủng nó hình thành ngay ở chỗ phát tâm, nhân chánh quả chánh, nhân tà quả tà. Nếu phát tâm vì chuyện tà ngụy, thì dù có làm việc thiện như bố thí, giúp người, chẩn bần, cứu khổ, có nhiều đi nữa, thì vẫn là hành theo tà đạo. Chuyện này trong nhân gian nhiều lắm. Ví dụ, có nhiều phong trào hô hào chuyện thiện lành, thu thập tiền bạc, nhiều người có lý tưởng tham gia phục vụ, nhưng sau cùng thì bị khám phá là làm bậy. Nhiều nhân vật rất nổi danh, tiếng tăm gian lừng khắp nơi, được tôn sùng như thánh nhân, như Phật sống, nhưng rốt cuộc lại bị lật tẩy là hành tà đạo. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, quên phát tâm bồ đề mà làm các việc thiện là hành động của ma. Lời Phật nói chí lý lắm, sáng suốt mới thấu hiểu. Cho nên, đừng vội thấy chút thành quả hay hay trước mắt mà chạy theo. Coi chừng bị vướng tà mà khổ vào thân. Người học Phật phải hết sức cẩn thận, không nên hiếu kỳ. Đừng tham những sự thần kỳ hấp dẫn sôi nổi trước mắt mà coi chừng bị hại về sau. Hãy y giáo phụng hành, theo đúng kinh Phật tu hành thì mới mong khỏi bị sơ xuất. Riêng anh chị em, bà con, cô bác cũng nên phát chút ít tâm từ bi thương người. Hãy phát tâm bồ đề trước, rồi mới đi bố thí giúp người. Đừng thấy người ta giúp, mình cũng bắt chước giúp theo. Coi chừng bị vợ hoặc chồng la rầy, con cái cằn nhằn, mà sanh tâm phiền não. Dù cho trong gia đình không gây phiền não, thì nhiều khi chính người nhận ơn huệ cũng gây phiền não cho mình. Tục ngữ thế gian có câu, làm ơn thường mắc quán. Cái quán này suy cho cùng, chính vì mình chưa phát bồ đề tâm vậy. Vì sao vậy? Vì làm thiện, bố thí, giúp người mà chấp vào đó, mong cầu được nhớ ơn, được đền ơn, được người khen, vân vân, thì đây không phải tâm chân chánh, mà vì lòng tham lam đã xui khiến cho mình sơ ý bỏ tiền ra đầu tư sai chỗ, để sau cùng không gặt hái như ý muốn. Thấy mình làm ơn, thấy người chịu ơn, thì cái tâm khinh mạng đã phá mất cái đức bố thí, đã biến việc thiện thành ra bất thiện. Vì cho rằng cái điều làm ơn của mình lớn quá, mới thấy người nhận không chịu tỏ lòng biết ơn mà sanh ra mất quán. Phật nói đây là hữu tướng tam luân. Tam luân là người cho, người nhận và vật cho. Còn chú ý điều này thì dù có làm thiện vẫn chưa thực là thiện. Cái quán nó đến chẳng qua là đáp ứng đúng theo cái tâm tà nguy của mình mà thôi. Bố thí giúp người, làm lành, làm thiện, phát xuất từ cái tâm chân thực thương người, tha thiết cứu trợ, thì đây là sự phát tâm chân chánh. Làm không cần ai biết, giúp không cần trả ơn, cúng dường không cần giấy biên nhận. In kinh ấn tống là nhằm cứu độ chúng sanh, chứ không phải chỉ để hồi hướng công đức cho cá nhân mình, vân vân. Nói chung, làm thiện mà tâm hoàn toàn không chấp vào đó, thì đây là bố thí ba la mật, công đức rất lớn. Những thuật ngữ như tam luân thanh tịnh, vô tướng tam luân, hoặc tam luân không tịch, đều là nói tới tâm vô chấp này. Thanh tịnh, vô tướng, không tịch có ý nghĩa tương tự nhau. Hãy giữ tâm thanh tịnh, trống không, không để ý tới năng thí, người cho, sở thí, người nhận, vật thí của bố thí, thì sự bố thí này sẽ vượt qua cái phước báo hữu lậu, trở thành công đức vô lậu. Nói rõ hơn, quả báo sẽ có cả vừa phước đức vừa công đức viên mãn đầy đủ. Xin nhớ, phước đức và công đức khác nhau. Phước đức là có vật chất, tiền bạc, sản nghiệp vô thường, hữu lậu. Công đức, công là công năng, đức là thiện lành. Công đức là công năng tu tập tạo được thiện lành của người tu hành đắc được. Công đức có thể giúp thoát ly sanh tử thành đạo. Nó là một loại đại phước đức, chứ không còn là phước báo tầm thường nữa. Bố thí giúp người thì có phước. Bố thí mà thành tâm thương người, không cầu hưởng phước, thì phước nó dẫn đến, vì đây là nhân quả, nhưng nó trở thành đại phước đức. Người có đại phước đức thì cuối đời dễ được thiện chung. Người niệm Phật vừa tạo đại phước đức, thì khi lâm chung sẽ dễ được tinh thần tỉnh táo, chánh niệm phân minh, niệm Phật chờ Phật hiện thân tiếp dẫn. Cho nên nhiệt thành làm phước, thành thực thương chúng sanh, đừng cầu tư lợi, đừng tham danh văn lợi dưỡng, đừng mê ngũ dục lục trần, đừng có tham sân si mạng. Có như vậy mới buông xả được. Và đây là sự hỗ trợ rất tích cực cho việc giảng sanh. Cha má ơi, xin cha má hãy nhìn cho thấu sự thật của vũ trụ nhân sinh này mà quyết lòng xả bỏ, ly khai, xa lìa những gì liên quan đến cõi ta bà, thì cha má sẽ dễ nhẹ nhàng tự tại giảng sanh, mới an nhiên về với Phật. Chuyến đi này là một chuyến đi quan trọng trong đời. Sướng khổ, tốt xấu, giải thoát hay đọa lạc đang nằm ngay trong tâm của cha má. Quyết tâm giảng sanh thành Phật thì mình giảng sanh thành Phật. Lưỡng lự phân vân là tự tìm con đường khổ nạn. Chuyến đi này nhất định phải đi, không muốn đi cũng không ai cho phép mình ở lại. Chỉ có giảng sanh đi lên cảnh Phật, hoặc lạc đường đi xuống cảnh khổ của lục đạo tam đồ. Quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh, thì ta thành thánh nhân đi cứu độ chúng sanh. Nếu mê mờ chạy theo trần tục, thì ta sẽ rơi vào các hàng thấp hèn, chịu cảnh khổ nạn. Tất cả đều quyết định ngay trong tâm ý của cha má. Con đang dàn xếp mọi chuyện để về lại Việt Nam. Đúng ra sau Tết là con về rồi, nhưng con chờ cho em An lo xong cái niệm Phật đường nho nhỏ, một chỗ tạm yên ổn để cha má niệm Phật. Hơn nữa, ở tại Úc này, con còn phải giải quyết một vài việc, cho nên con về chậm một chút. Lần này con về để tu hành chung với cha má. Cơ hội này không dễ gì mà có đâu. Xin quyết lòng tu hành để giải thoát, cha má à. Tình thực mà nói, thế gian ngày nay không dễ gì có người giác ngộ, thì khó mà tìm ra người đồng tình với cha má về việc tu hành. Khắp nơi, người người đều cứ bám vào những thứ vô thường, rồi tỉnh bơ chờ ngày chịu cảnh vô thường đắng cay. Hàng tháng, hàng năm, ai cũng đều nhìn thấy những người ra đi, mà khó có ai biết sợ đến lượt tới phiên mình. Bây giờ đây, họ chỉ biết nhìn cái xác chết của người thân bỏ vào hòm, tưởng vậy là xong. Nhưng có ai hiểu cho rằng, cái linh hồn của người chết trước sau vẫn còn sống trơ trơ. Người thân đang cầu xin họ cứu mà ít ai biết. Những người còn sống hiện nay ai cũng có quả báo cả, chắc chắn nó sẽ đến. Nếu không biết lo trước, khi nó đến rồi thì đành phải chịu thảm thương. Thưa cha má, có phải con người đáng thương quá không? Những cảnh đoạn trường xảy ra hàng ngày trước mắt mà người ta cứ cố tình giả vờ không nhìn đến, ai cũng nghĩ rằng mình sẽ có may mắn, không đến nỗi xấu lắm, còn nhiều thời gian để tu. Nhưng có ngờ đâu, coi chừng chính mình có thể sẽ lâm vào trạng còn tệ hơn nữa mà không hay. Hiểu được điều này thì xin cha má hãy quyết chí tu hành, câu Phật hiệu nhất định không rời khỏi tâm, tiếng A-di-đà Phật không rời khỏi môi, sâu chuỗi không rời khỏi đầu ngón tay. Đừng đeo sâu chuỗi trong cổ tay, mà hãy luôn luôn lăn tròn nó trên đầu ngón tay để nhắc nhở cái tâm niệm Phật, nhất định một lòng cầu sanh cực lạc. Có như vậy mới tự cứu thoát được mình. Còn anh chị em, con cháu trong gia đình, nếu thực sự có lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, thì hãy lo cho tròn đại hiếu. Hãy quyết tâm cứu người thoát khỏi cảnh giới phàm phu. Hãy khuyên cha mẹ tu hành. Hãy khuyên ông bà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khuyên niệm Phật thì phải thành tâm, phải kiên trì. Khuyên bằng tâm, khuyên bằng lời, khuyên bằng sự tự mình tu hành, rồi hồi hướng công đức. Khuyên phải biết cách làm sao để hộ niệm giảng sanh. Khuyên phải nhắc đi nhắc lại thường xuyên. Khuyên không được thì quỳ xuống năn nỉ, hãy làm mọi cách để khiến cho người giật mình tỉnh ngộ mà lo tu hành. Có như vậy may ra mới cứu giãn được cảnh khổ đau, mới thực sự là thương người. Chứ thương ông bà, cha mẹ mà cứ lao chao chạy làm câu liễn cho đẹp để khoe cái cảnh vô thường, lo giết heo, giết gà cho nhiều để thết đãi khách khứa kỷ niệm ngày người thân ra đi, chạy tìm người viết câu điếu tang thật ảo não bi ai để đọc lên nghe cho thấm thía mùi ly biệt, rồi sửa soạn tấm hình cho thật đẹp chờ chưng lên bàn thờ, thì coi chừng người trong hình đau thương đến rơi nước mắt đó. Quyết lòng giáng sanh cha má ạ. Tất cả những diễn biến chung quanh đang rất thuận lợi cho cha má thực hiện con đường thành Phật. Thoát khổ được vui, lòng hiếu thảo, con chỉ biết dâng lên lời khuyên tha thiết. Hiểu thấu lý đạo thì buông lẻ đời xuống, nhất tâm niệm Phật, nhất định đời này giảng sanh thành Phật. A-di-đà Phật. Con kính thư Úc Châu, ngày 30 tháng 5, 2004. Độ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Muốn sanh về tịnh độ, nên nghĩ tất cả việc đời này là vô thường, có thành tất có hoại, có sống ắt có chết. Nếu ta không được nghe Phật pháp, thì ta chịu thay thân này đổi thân khác, trôi lăn trong ba cõi sáu đường không biết lúc nào ra khỏi. Nay ta đã nghe được chánh pháp, được tu tịnh nghiệp, nên chuyên niệm Phật, thì khi bỏ thân này sẽ vào thai sen nơi cõi Phật, hưởng các điều vui, thoát hẳn sự khổ,